Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89-089. Tô Đường trở lại doanh địa, xa xa liền thấy lửa trại Đại Minh, Lộc ấp cùng Tăng Niên nôn nóng mà chờ ở sơn cốc nhập khẩu. Thấy bọn họ, vui mừng mà phất tay, Tô Đường, các ngươi đi nơi nào, như thế nào đến bây giờ mới trở về? Chúng ta lo lắng gần chết, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi hay gặp được cái gì hung thú. Liền kém muốn tổ đội đi ra ngoài tìm các ngươi, Lộc ấp cùng Tăng Niên phía sau tiếp trước mà mở miệng, liền ở nửa giờ phía trước bọn họ hay xác thật đề nghị đi ra ngoài tìm người. Bất quá không ai phản ứng bọn họ, thợ săn tiền thưởng nhóm lười đến phạm hiểm. Chối từ nói trời tối không hành động là bọn họ quy củ, Kiều Vi Ngôn cùng Đông Dương Tắc căn bản liền. Không lo lắng quá, nếu là Tô Vu đều giải quyết không được hung thú, bọn họ đi cũng là tặng người đầu mà thôi, vì thế hai cái thiếu niên chỉ có thể lo lắng xuông, chúng. Ta đi mặt sau núi hoang dưới chân đào một túi khoai lang đỏ. Cho nên chậm trễ một ít thời gian, Tô Đường thu hoạch ngoài ý muốn một túi khoai lang đỏ. Tâm tình cực hảo, lôi kéo Hắc Y Vu sư thủ đoạn, cười khanh khách mà nói, Tô Vu kính bảo vệ mắt ném, các ngươi có dự phòng sao? Ta có. Tăng Niên nhấc tay, ánh mắt chạm đến Tuấn Mỹ Vu sư tầm mắt, Mạc Danh đánh một cái dùng mình, hắn như thế nào cảm thấy chính mình này kính bảo vệ mắt lấy không phải thời điểm. Kiều Vi Ngôn đang ngồi ở lửa trại biên uống nước, nghe vậy một ngụm thủy trực tiếp phun tới. Mẹ nó, bệ hạ thật là cái tâm cơ boy, cư nhiên nói dối kính bảo vệ mắt ném, hắn nhắm mắt lại cũng có thể đi trở về đến doanh địa đi thuốc. Ngươi sao? Lộc ấp buồn bực hỏi, không có việc gì, uống nước sặc tới rồi, Kiều bộ trưởng kịch liệt mà ho khan lên. Không dám nhìn tới bệ hạ sắc mặt, chỉ phải ôn hòa thân thiện hỏi Tô Đường, Tô Đường, các ngươi đào đến chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Có thể ăn sao? Đương nhiên, nướng ăn nhất hương, sương mù chi thành độ ấm hàng quá đột nhiên. Này đó chôn dưới đất khoai lang đỏ cư nhiên trực tiếp bị đông cứng. Bảo tồn cực hảo, chúng ta vận khí thật tốt quá. Ít nhiều Tô Vu, là hắn đào đến, Tô Đường cười nói, Kiều bộ trưởng suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Khụ đến tê tâm liệt phế, bệ hạ a. Thế nhưng lưu lạc đến xuống ruộng đào khoai lang đỏ nông nỗi. Là bọn họ quá vô năng. Ngao, Gớt đại đế khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình. Lạnh lùng nói, tinh tế nguyên liệu nấu ăn thiếu. Muốn ăn hoa tinh tệ mua sắm. Một cái một vạn tinh tệ Kiều Vi Ngôn. Khụ khụ khụ khụ, bệ hạ thân thủ đào khoai lang đỏ. 10 vạn tinh tệ hắn cũng đến mua nha, 1 vạn tinh tệ. Đây là dự tiền đi, thợ săn tiền thưởng đội trưởng hậu thổ không dám tin tưởng mà kêu lên, ai mua? Ai là ngốc tử, im không mua, im không tinh tệ, ẩn núp ở trong đội ngũ tinh tạc kim thạch trừng lớn đôi mắt. Che khẩn chính mình nguồn năng lượng dương, vẻ mặt cự tuyệt ta tới một cái, hạ dã bạch tà tà cười. Nhấc tay nói, ta tới 10 cái, ăn 1 cái. Mặt khác đóng gói mang về nhà cho ta a ba a mụ ăn, Đông Dương Tài đại khí thô mà nhấc tay. Hưng phấn mà kêu lên, Đường Đường, như thế nào nướng, muốn hay không thiêu nước ấm? Không cần, trực tiếp nướng, đêm nay liền ăn đơn giản điểm đi, Tô Đường cong mắt cười nói, Lộc ấp cùng Tăng Niên liếc nhau. Mắt choáng váng, Đông Dương sợ không phải cái ngốc tử đi. 10 vạn tinh tệ mua 10 cái khoai lang đỏ. Bọn họ cũng chưa nhìn thấy khoai lang đỏ trông như thế nào. Nếu là tặc khó ăn đâu. Còn có cái kia lửa rừng thợ săn tiền thưởng cũng ngốc, không nghĩ tới Tô Vu cư nhiên là cái duy lợi. Là đầu người, hừ, bạch mù một trương khuôn mặt tuấn tú. Tô Đường như thế nào sẽ có bằng hữu như vậy? Ta cũng tới 5 cái. Không, 3 cái liền hảo, Kiều Vi Ngôn bài trừ tươi cười thuốc. Kiều bộ trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lộc ấp. Xui xẻo hài tử biết cái dám, có thể ăn đến chính là thiên đại phúc khí. Sau này cũng có thể thổi phồng nói ăn đến quá bệ hạ thân thủ đào tinh tế khoai lang đỏ. nhiều nhất 3 cái, Kurs đại đế mặt vô biểu tình mà nói, a, Đông Dương ai oán mà kêu một tiếng. Tô Vu đại nhân, có tinh tệ cũng không kiếm sao? Kurs đại đế một ánh mắt đều lười đến cho hắn, Tô Đường ngồi ở lửa trại biên. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra khoai lang đỏ tới, trực tiếp nhét vào lửa trại cho tàn, sau đó ném một viên tiểu nhân màu đỏ năng nguyên thạch đi vào. Cười nói, yêu cầu ở cực nóng cho tàn chậm rãi nướng, ước chừng muốn một giờ tả hữu là có thể ăn, thợ săn tiền thưởng nhóm thấy nàng trực tiếp ném màu đỏ. Năng nguyên thạch đi vào, sôi nổi xoa nhẹ đôi mắt, dựa, như vậy xa xỉ sao? Bọn họ nên sẽ không nhìn lầm đi, này tiểu cô nương cũng là cái có tiền chủ. Đường đường, này khoai lang đỏ lớn lên cũng quá xấu. Đông Dương cau mày nói, các ngươi cư nhiên vì đào này xấu đồ vật, đào đến trời tối, Tô Đường cười tủm tỉm mà không nói chuyện, lo chính mình kiểm kê chính mình đào đến nguyên liệu nấu ăn. Khoai lang đỏ có 5 đến 60 cái, rơi dụng năng nguyên thạch cũng nhặt một ít, còn có một ít đông lạnh thành băng tra trái cây. Nàng đem khoai lang đỏ trang hảo thu vào nguồn năng lượng dương. Sau đó thừa dịp trời tối nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đồ ăn, lúc này đây tổ đội người cơ bản đều không quá thô, Tô Đường chỉ làm chính mình cùng Tô Vu đồ ăn. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra đông lạnh hoành thánh ra cùng tôm bóc vỏ. Đem tôm bóc vỏ băng tan cắt nát, gia nhập dầu muối sinh trừ quấy hào. Sau đó bắt đầu bao tôm tươi hoành thánh, Tô Đường. Các ngươi đều là nấu cơm ăn. Tiến vào sương mù chi thành không đến một ngày thời gian. Lộc ấp phát hiện chính mình phảng phất nhận thức một cái giả Tô Đường. Nửa tháng thực chiến huấn luyện, Tô Đường làm đội trưởng khi kia kêu vững vàng bình tĩnh. Nghiêm túc phức tạp, tinh tế liên khảo khi nàng có thể nháy mắt hóa thành máu lạnh vô tình dị thú thợ gạt. Kết quả vào sương mù chi thành, hắn như thế nào cảm thấy nàng như là nhà bên muội muội giống nhau đáng yêu manh mềm. Đi theo đội ngũ đùi mặt sau cười tủm tỉm, còn sẽ nấu cơm, ngao, như vậy muội muội có thể tới một tá sao? Đúng rồi, Tô Đường, nấu cơm ăn được phí tiền nha. Tằng Niên nhìn Tô Đường bày ra tới nguyên liệu nấu ăn. Giống như nhìn đến tuyết trắng tôm bóc vỏ nuốt nuốt nước miếng, ta uống không quen dinh dưỡng dịch. Cho nên có thời gian cơ bản đều là nấu cơm ăn, trong nhà có núi vàng núi bạc cũng nhịn không được. Như vậy ăn a, nương ai, may mắn nhà yêm nhãi con thích uống dinh dưỡng dịch, cũng không khó uống nha, đầu óc đơn giản từ chi phát đạt kim thạch nói còn lấy ra một chi dinh. Dưỡng dịch, hạnh phúc mà uống một hớp lớn. Hạ Dã Bạch vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn này tên ngốc to con. Thật sự rất khó tưởng tượng, tinh tặc liên minh sẽ phái như vậy cái cộc lốc ra tới hòa đàm. Đây là vì rơi chậm lại đế quốc cảnh giác sao? Làm cho bọn họ cho rằng đám tinh đạo đều là ngốc bạch ngọt. Tiểu hài tử không ăn qua mặt khác đồ vật, đương nhiên sẽ cảm thấy dinh dưỡng dịch hảo uống. Không uống liền sẽ đói chết. Hạ Dã Bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lời nói thật nhiều, cản đều ngăn không được cũng là Nga, Đông Dương hướng về phía tên ngốc to con mắt trợn trắng. Sau đó đáng thương hề hề mà nói, đường đường, ta lần này ra tới chỉ dẫn theo nguyên liệu nấu ăn. Ta dùng nguyên liệu nấu ăn đổi đồ ăn, có thể sao? Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia nói từ nguồn năng lượng Dương lấy ra một khối to man man niêu thịt. Bỏ cùng hừ hừ heo thịt heo tới. Ngoan ngoãn mà nhìn Tô Đường, thảo, thật nhiều thịt, sương mù chi thành nuôi dưỡng khu đóng một năm, hắn còn có thịt mới ngồi xuống kim tên ngốc to con tử thạch hai mắt tỏa ánh sáng mà đứng lên. Thèm nước miếng đều phải chảy xuống tới, trong tay dinh dưỡng dịch đột nhiên liền không thơm, Hạ Dã Bạch. Ngoặc kép, đó là Lâm Đông thành lĩnh chủ chi tử, lại không phải bọn họ như vậy không nhà để về tinh tạc. Không thịt ăn mới không bình thường đi, nói ai không ăn qua thịt dường như. Kim Thạch, ngươi ngồi xuống, chúng ta thợ săn tiền thưởng cũng là muốn mặt nhà ta nhãi con một năm đều không có ăn đến thịt. Kim Thạch nhỏ giọng mà nói thầm nói, Hạ Dã Bạch duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, qua mùa đông là có thể ăn đến thịt, thực mau chờ đám tinh đạo có ăn ổn ra, nhất định sẽ có thịt ăn. Tô Đường như suy tư gì mà nhìn thoáng qua cục lốc tinh tạc. Sau đó hướng tới Đông Dương gật gật đầu, ngao. Đường Đường, người thật tốt quá. Đông Dương cao hứng mà ở trên nền tuyết chuyển quyển quyển, Kiều Vi Ngôn thấy. Thế, hai mắt sáng lên, đang muốn mở miệng cọ cơm ăn. Dư Quang nhìn đến bệ hạ sắc mặt âm trầm, nháy mắt ôm lấy nhỏ yếu bất lực thân thể. Tiếp tục sưởi ấm, Đông Dương, ngươi một vòng liền phải ăn nhiều như vậy thịt bò cùng thịt heo. Này ít nói cũng có 20-30 cân đi, này phá của ngoạn ý nhi. Tằng Niên vẻ mặt thịt đau, Đông Dương cao hứng đến bay lên. Nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Gớt Đại Đế, đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Tô Vu này chiếm hữu dục liền ti em thái quá. Nếu là nói cho bọn họ Tô Đường làm mỹ thực đều là thần tiên liệu lý. Không chuẩn thằng nhãi này không cao hứng, mọi người đều không ăn tính, không thể trêu vào, huynh đệ. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Đông Dương vỗ vỗ Tăng Năm bả vai, Lộc Ấp cùng Tăng Niên liếc nhau. Khóe miệng run rẩy, sao hồi sự đâu, như thế nào nói chuyện đều xem này hắc y vu sư sắc mặt đâu. Người này so với bọn hắn cường sao, còn không phải là lớn lên so với bọn hắn soái một chút. Đầu năm nay không xem thực lực xem mặt, này liền thái quá. Tô Đường bao 200 cái tôm tươi đại hoành thánh. Đem sở hữu mang đến tôm bóc vỏ đều bao xong, sau đó trực tiếp phóng nguồn năng lượng dương đông lạnh lên, thăm dò bản đồ khi bởi vì thời gian khẩn trương, cơ bản chỉ ăn sớm muộn gì hai đốn, bao hào tôm tươi hoành thánh. Sợ buổi tối khoai lang đỏ không đủ ăn, Tô Đường lại lấy ra một khối to thịt bò. Thịt bò là các quản gia đưa tới, mới mẻ nhất mỹ vị lạc mắt thịt. Không chỉ có nộn hơn nữa nướng BBQ khi bởi vì thịt chất bản thân mỡ nhiều. Có thể trực tiếp nướng, nướng ra tới thịt non vào miệng là tan, mang gân bộ phận lại nhai cực kỳ ngon, lạc mắt thịt một nướng chín tức khắc hương khí bốn phía. Những người khác sôi nổi ngồi không yên, thấy Tô Đường thêm muối cùng bột thì là, nói tiếp lạc mắt thịt cắt thành từng khối thịt bò. Tức khắc thèm nước miếng chảy dòng, Tô Đường thiêu khai nước ấm để vào mì sợi. Nấu chín lại gia nhập một bộ phận thịt bò khối. Tức khắc một chén xa xỉ mì thịt bò liền làm tốt, Đông Dương ngồi xổm nồi biên. Nước miếng hôi dầu chảy đầy đất, còn trộm một khối lạc mắt thịt ăn, Tô Đường phân ba chén mì sợi. Mỗi chén đều là đại số định mức thịt bò tăng sức mạnh nói mì sợi. Lớn nhất một chén cấp Tô Vu. Sau đó lại cấp Đông Dương, ngao, Đường Đường, người bất công, cấp Tô Vu thịt bò nhiều nhất. Gớt Đại Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, dám cùng hắn tranh sủng. Tô Đường trực tiếp làm lơ, cười khanh khách mà nói, lạc mắt thịt nấu mì có chút xa xỉ. Tô Vu, người nếm thử nướng BBQ hương vị, hảo. Bệ hạ khóe môi hơi hơi dơ lên, Đông Dương. Ngươi có ăn liền không tồi, Lộc Ấp cùng Tăng Niên mãnh trợn trắng mắt. Ô ô ô ô, sớm biết rằng cũng mang nguyên liệu nấu ăn tới, không mang theo dinh dưỡng dịch. Thơm quả a, các ngươi nghe thấy được sao? Thịt hương vị, là cá nhân đều nghe được ra tới, giống như không phải thịt mùi hương. Là từ lửa trại truyền ra tới, tiền thưởng phân đội nhỏ người khe khẽ nói nhỏ. Điên cuồng mà nuốt nước miếng, là khoai lang đỏ nướng hào. Có thể ăn, Tô Đường ngửi được mùi hương, kẹp ra lửa chạy cho tàn nướng hương khí bốn phía khoai lang đỏ. Mỗi người phân một cái, đến nỗi tiền thưởng phân đội nhỏ người, trừ bỏ Hạ Dã Bạch mua một cái. Có ăn, người khác đều không có tiên trào, nguyên lai này nướng khoai như vậy hương. Cảm giác ăn rất ngon bộ dáng, mấy cái uy phong lẫm lẫm đại hán nhìn nguyên bản xấu xấu khoai lang. Đỏ nướng chín lộ ra kim hoàng thịt, tản mát ra nồng đậm mùi hương, vẻ mặt đau khổ, thèm khóc, hết chương.